Chương 2, một cái không hề võ công tiểu ca. Này thân thể đúng là vẫn còn quá yếu, A gian nan đem kia mấy quần quận đả đảo, Sở Nguyên cười khổ nhu liếu nhu chính mình đau nhức cánh tay. Dù sao vẫn là một cái không có tập võ người thường, tại đây cái cao võ thế giới, như vậy thân thể thật sự là quá yếu. Là ai phái các ngươi tới? Sở Nguyên lạnh lùng nhìn thấy trước mắt nằm trên mặt đất kêu rên năm thanh niên, trong mắt không có một tia đồng tình. Nghe Sở Nguyên ngây ngô, nhưng là mang theo xâm nghiêm sát khí thanh âm, kia mấy kêu rên thanh niên đình chỉ kêu rên, ngược lại đem ánh mắt rời về phía bệnh chốc đầu mặt. Bệnh chốc đầu mặt gặp những kia thanh niên không nói nghĩa khí bán đứng chính mình, nhất thời có chút hoảng hốt. Thế nhưng là làm cho hắn tại đây cái võ công cao cường Sở Nguyên trước mặt chạy trốn, hắn lại không cái đó dũng khí. Việc này hắn chỉ có thể hai cổ chiến chiến đứng ở nơi đó, xỉ run run sách nói, phải là lao tử sai sử thì thế nào, người cái con cóc cũng muốn ăn thiên nga thịt lao tử. Lao tử chính là xem không quen nhìn Sở Nguyên xạ dịn gẳng không phải bài trí, hắn rành mạch thấy được bệnh chốc đầu mặt trong mắt hiện lên bối rối. Một khi đã như vậy, Sở Nguyên lại như thế nào hội tin tưởng này bệnh chốc đầu mặt mà nói? Sở Nguyên cũng không trả lời, mà là hướng về phía kia năm kêu rên thanh niên khoát tay áo, làm cho bọn họ cút ngay. Kế tiếp cảnh tượng có thể có chút huyết tình, hắn sợ kia năm giản dị mà lại ngốc bức thanh niên bị sợ hãi. Kia năm thanh niên té ly khai, chỉ để lại này bệnh chốc đầu mặt. Đồng bạn rời đi làm cho bệnh chốc đầu mặt trong lòng càng thêm bối rối. Bất quá nghĩ đến lần này trở về lúc sau mới có thể nhất thân mỹ nhân dung mạo, này bệnh chốc đầu mặt thế nhưng cũng khó được kiên cường lên. Đến đánh chết cha có loại sẽ đánh chết cha. Bệnh chốc đầu mặt ngẩng đầu hung đứng ở nơi đó, ngoài miệng kiên cường không được, nhưng là kia phát run thân thể lại bại lộ hắn ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Sở Nguyên khinh thường cười cười, đi tới bệnh chốc đầu mặt trước mặt, một bàn tay hung hăng nắm bệnh chốc đầu mặt cái lỗ tai. Đem bệnh chốc đầu mặt hung hăng áp hướng về phía mặt đất. Bệnh chốc đầu mặt muốn tránh thiểm, nhớ phản kháng, nhưng là hắn phát hiện Sở Nguyên cánh tay lại tông sư như vậy vô cùng kỳ diệu, có thể bỏ qua cho hắn ngăn cản cánh tay, nhìn thấu hắn trốn tránh quy tích, thẳng đưa hắn cái lỗ thai bắt lấy, sau đó ở đau nhức dưới, bệnh chốc đầu mặt không khỏi theo Sở Nguyên lực đạo, hướng về mặt đất loan hạ thắt lưng. Sau đó Sở Nguyên ngoài dự đoán mọi người nhất đầu gối đỉnh đến bệnh chốc đầu mặt bụng thượng, thiếu chút nữa đem bệnh chốc đầu mặt mật đắng đều đỉnh đi ra. Là nhan doanh phái ngươi tới, hiện tại hắn đã muốn không hề hỏi, mà là thẳng đem nội tâm nghi hoặc hỏi lại đi ra. Ở Sở Nguyên trong mắt, có thể làm cho như vậy bệnh chốc đầu mặt cường tráng hảo hán cũng chỉ có mỹ nữ, mà nói đến mỹ nữ, tại đây vô danh thôn nhỏ thậm chí cả vui sơn, chỉ sợ cũng chỉ có nhan doanh có vậy đại mỹ lực. Bệnh chốc đầu mặt hoảng sợ nhìn thấy Sở Nguyên, hắn có một loại bị Sở Nguyên khán phá nội tâm cảm giác. Ở Sở Nguyên kia quỷ dị ánh mắt dưới, bệnh chốc đầu mặt chỉ cảm thấy chính mình cả người ở Sở Nguyên trước mắt biến thành trong suốt một loại. Loại cảm giác này thật không tốt chịu, nhưng là bị Sở Nguyên linh sinh yêu cái lỗ thai cùng với dã bụng làm cho hắn càng thêm hiểu được, trơ mắt không đem sự tình nói rõ ràng mới là khó nhất chịu. Bệnh chốc đầu mặt không ngừng gật đầu, sợ Sở Nguyên cho nữa hắn hung hăng đến một cái. Ở hắn xem ra, nếu Sở Nguyên đã muốn thấy rõ hắn nội tâm bí mật, kia hắn việc này tái làm kiên trì thì phải là ngốc bức. Tốt lắm, Sở Nguyên gật gật đầu, buông lỏng ra bệnh chốc đầu mặt, đem bệnh chốc đầu mặt đâu tới rồi trên mặt đất. Ở đạt được tự do lúc sau, bệnh chốc đầu mặt chỗ nào còn dám dừng lại, thẳng hai chân mặt du cũng không quay đầu lại chạy về cái đó vô danh thôn xóm. Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm sao? Thế nhưng là nàng vì sao phải làm cho người ta đến đánh ta? Sở Nguyên có chút mê mang, nhưng là giờ phút này sớm nguyệt thượng trung thiên. Hắn tự nhiên là không dám tìm được cái đó thiên hạ đệ nhất đao khách trong nhà đi hỏi nhan doanh. Bất quá ngày mai sao Sở Nguyên đến gần cư trú miếu đổ nát, trong đầu thổi qua nhan doanh kia trường tuyệt mỹ dung nhan không khỏi cười lạnh lên. Sở Nguyên biết nhan doanh ái mộ hư vinh, cũng biết nhan doanh sẽ ở tuyết ẩm cuồng đao niếp nhân vương cự tuyệt kết thúc xuất quyết chiến mời lúc sau cùng phá quân bỏ trốn, nhưng là hắn thật không ngờ. Cái đó nữ nhân thế nhưng hội đối một cái ái mộ của nàng thanh xuân thiếu niên động sát tâm. Đương Sở Nguyên lần thứ hai xuất hiện tại nơi cái đơn sơ phòng ốc bên ngoài thời điểm, nhan doanh trên mặt hiện lên nhất mạt ngạc nhiên. Đặc biệt đương nàng đánh giá một phen Sở Nguyên, phát hiện Sở Nguyên thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì lúc sau, càng thêm ngạc nhiên. Nhan doanh tự nhiên sẽ không đối Sở Nguyên bình yên vô sự cảm thấy kinh hỉ, nàng chẳng qua là bắt đầu tò mò Sở Nguyên thực lực. Kia 4 năm bình thường nông gia thiếu niên tự nhiên là không thể thăm dò ra Sở Nguyên thân thủ, nhưng lại nhưng cũng năng nói cho nhan doanh, trước mắt này thiếu niên ít nhất không phải một người bình thường, hắn ít nhất cũng là một gã nhân vật giang hồ. Nếu là một gã nhân vật giang hồ, như vậy lại không thể có thể không biết Nhan Doanh tên, càng không thể có thể không biết Nhan Doanh trượng phu tên mà một người. Nếu biết được chính mình cùng Niếp Nhân Vương tên lúc sau vẫn đang dám mỗi ngày như vậy quang minh chính đại đứng ở này phòng ở ngoài xích loa lỏa quan khán chính mình, như vậy này nhân hoặc là cái ngốc tử, hoặc là chính là trong lòng nắm chắc Nhan Doanh thực thông minh, nàng tự nhiên năng nhìn ra Sở Nguyên không phải ngốc tử. Đúng là bởi vì như thế, nàng việc này đối với Sở Nguyên cuối cùng là có như vậy một tia hứng thú. Vị kia tiểu ca, có không bang tỉ tỉ một cái vội Nhan Doanh thực tự tin triển lộ này chính mình tươi cười, nàng tin tưởng, không có nam nhân có thể ngăn cản trụ chính mình tươi cười dụ hoặc. Sở Nguyên đương nhiên cũng không có ngăn cản trụ, hơn nữa hắn vốn sẽ không có nghĩ tới ngăn cản. Nếu không vô luận là kiếp trước kinh nghiệm vẫn là đã muốn bước vào đệ nhị trọng băng tâm quyết, đô hội làm cho hắn tại đây cái không hề nội bộ nữ nhân dụ dỗ lần tới quá thần đến. Việc này Thái Dương vừa mới dâng lên không lâu, nói cách khác Niếp Nhân Vương ra môn còn không có bao lâu. Mà Niếp Nhân Vương lão bà, Nhan Doanh, việc này lại muốn gọi người nam nhân đến của nàng trong phòng đi hỗ trợ. Sở Nguyên vui vẻ tiếp nhận rồi Nhan Doanh yêu cầu, đạp thong thả nện bước đi vào chỗ ngồi này bị hắn xem xét hơn một tháng cũ nát phòng xá. Nhìn thấy Sở Nguyên giống như người thường một loại nện bước, Nhan Doanh khỏe miệng không khỏi nhếch lên. Nàng đã muốn đem Sở Nguyên coi như người trong võ lâm, như vậy Sở Nguyên giờ phút này còn có thể đủ lộ ra một bộ không hề võ công thần thái, ở nàng xem đến không khác trợn tròn mắt trang người mù. Bước vào phòng xá lúc sau, đầu tiên ấn nhập Sở Nguyên mũi hấp chính là kia mãn thất hương thơm. Đây là một cái tuyệt thế mỹ nhân tự mang mùi thơm của cơ thể, chính là nghe này hương thơm, Sở Nguyên đều cảm giác chính mình sắp say.